Bản chất của tâm lý học tội phạm. Chương 10, Nhật ký phạm tội của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Văn Mạt lẳng lặng đứng ở một bên, nhìn y tá lấy ống truyền nước biển và ống dưỡng khí trên người Triệu giật xuống. Đậy chiếc vải trắng lại, theo thứ tự trả lại phòng bệnh. Tham gia công việc cảnh sát hơn 10 năm, cô gặp qua vô số người chết, có nạn nhân rất tội nghiệp, có phạm nhân cực kỳ hung ác, có cảnh sát anh dũng hy sinh. Khi bạn cảm thấy mình đã gặp quá nhiều trường hợp như vậy, đau thương quá nhiều, dần dần bị tê liệt, thì luôn sẽ có một số người ra đi một lần nữa vô tình làm kích thích tâm hồn nhạy cảm của bạn. Nhìn người thanh niên trẻ tuổi mấy ngày trước vẫn ríu rít như đứa trẻ to xác giờ nằm đó không nhúc nhích. Sinh mạng vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 25, một giọt nước mắt trên mặt Văn Mạt lẳng lặng rơi xuống. Thoát khỏi bi thương, Văn Mạt cần lấy khay vật chứng bên cạnh, cẩn thận quan sát một chút, đặt trong túi vật chứng là một chai nước suối, túi vật chứng còn lại là một miếng đệm lót nhỏ còn sót lại một góc. Làm sao chỉ có một góc nhỏ chứ? Chẳng lẽ những vật chứng khác trong lúc bác sĩ cấp cứu đã bị thất lạc? Văn Mạt hỏi qua nhân viên y tế phụ trách cấp cứu. Nhận được câu phủ định, cô chỉ có thể trước tiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Lúc cô trở lại tổ trọng án, đồng nghiệp ở đội cảnh sát giao thông thành phố đã chờ sẵn ở đó. Mặc dù bây giờ khắp thành phố các lực lượng cảnh sát đều đang lùng bắt Trình Tư Ninh, nhưng cảnh sát nằm vùng lại xảy ra tai nạn giao thông, khiến người khác cảm thấy là có âm mưu. Vì vậy đồng nghiệp ở đội cảnh sát giao thông phòng điều tra tai nạn đã kiểm tra cẩn thận chiếc xe xảy ra tai nạn. Quả nhiên là phát hiện có điểm khả nghi. Triệu giật lái xe taxi xảy ra tai nạn vì thắng xe đã bị hỏng. Đây là một kế hoạch mưu sát có sắp đặt từ trước. Văn Mạt nghe tin này, khiếp sợ rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Việc Triệu giật đi nằm vùng ở công ty vận tải người biết không nhiều. Mà cậu ấy ở công ty mấy ngày nay cũng rõ ràng không kết oán với người khác. Như vậy chỉ có thể là hung thủ phát hiện thân phận thật sự của cậu ấy. Dựa vào thông báo cuối cùng mà Triệu giật gửi về, cậu ấy đang chuẩn bị mang vật chứng trở về để trong cục tiến hành kiểm tra. Chẳng lẽ cậu ấy đã nắm trong tay chứng cứ phạm tội gì của Trình Tư Ninh? Không đúng, coi như không có mấy vật chứng này, cảnh sát cũng đã phát hiện ra hiện trường gây án đầu tiên. Đó là ở quê của Trình Tư Ninh, hắn bất luận như thế nào cũng không thoát khỏi liên quan. Báo cáo khoa giám chứng thực vết máu Triệu giật phát hiện sau cốp xe của Trình Tư Ninh thuộc về nạn nhân thứ hai Trương Thiệu Linh. Nước suối có chứa thành phần gây ảo giác phát hiện trong cơ thể người chết cũng đồng nhất. Một lần nữa chứng minh Trình Tư Ninh là kẻ tình nghi giết người. Mà một góc nhỏ kia, ngoại trừ một số vật chứng trong túi, bị người khác dùng lực xé ra cũng không có phát hiện gì. Nhưng Trình Tư Ninh không thể nào là hung thủ sát hại Triệu Dật. Là người tình nghi trong vụ án, Trình Tư Ninh bị cảnh sát giám sát 24 giờ. Căn bản không tìm được thời gian cắt thắng xe, hơn nữa trước khi Triệu Dật xảy ra chuyện mấy phút, Trình Tư Ninh mới nghĩ cách thoát khỏi theo dõi của cảnh sát. Lúc ấy vị trí của hắn và hiện trường tai nạn giao thông của Triệu Dật cách nhau mười mấy cây số. Cho dù có cánh cũng không đuổi kịp mà động tay động chân. Như vậy, tai nạn của Triệu Dật là do người khác làm. Mục đích là gì? Triệu Dật chết túi vật chứng hư hại Trình Tư Ninh chạy trốn mất tích. Rốt cuộc bên trong có mối liên hệ như thế nào chứ? Trình Tư Ninh chạy trốn khi cảnh sát đột nhiên muốn bắt giữ hắn. Là hắn cảm thấy gió thổi cỏ lay, có biến động, hay là có người cố ý gạt hắn dụ hắn rời đi? Nếu như Triệu Dật chết, vật chứng biến mất và người báo tin cho Trình Tư Ninh đều có khả năng. Như vậy kết luận chỉ có một, người đứng phía sau mới chính là hung thủ. Nghĩ tới vấn đề này có khả năng, Văn Mạt vội vàng mở hồ sơ ra một lần nữa, nhìn lại xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điểm nào. Về phân tích tâm lý tội phạm không có sai, điều tra xung quanh không cách nào biết được mẹ của Trình Tư Ninh thực sự tính hướng như thế nào. Chỉ nhìn vật chứng, Trình Tư Ninh là hung thủ không thể nghi ngờ. Nhưng mà, trong này cũng tồn tại mấy điểm khả nghi. Vương Lăng Tuyết bị bắt sai rồi thả ra trong lời khai có nhắc tới trên người hung thủ có mùi rất dễ chịu. Mà Trình Tư Ninh ly dị sống một mình là người hút thuốc. Vẻ ngoài không quá gọn gàng. Chai nước suối phát hiện trong xe không có dấu vân tay của người. Mặc dù không loại trừ nguyên nhân hắn tiếp xúc khi mang bao tay. Nhưng vẫn có khả năng khác. Nước có thể là do người khác bỏ vào trong xe. Ghế ngồi phía sau xe Trình Tư Ninh phát hiện tóc của nạn nhân thứ nhất Đàm Nhược. Trong cốp sau phát hiện vết máu thuộc nạn nhân thứ hai Trương Thiệu Linh. Không tìm được dấu vết mấy người bị hại tiếp theo. Nếu như hung thủ thật sự không phải Trình Tư Ninh, như vậy là ai? Có thể gọi điện kêu Trình Tư Ninh chạy trốn mà hắn lại nhất mực nghe lời người này. Nhất định là người thân cận nhất với Trình Tư Ninh. Bình thường Trình Tư Ninh tính cách cổ quái. Không đối tốt với ai. Có thể gọi là bạn bè chỉ có duy nhất Hứa Diệp. Hứa Diệp, người trẻ tuổi này từ khi vụ án bắt đầu đã xuất hiện. Sau đó mọi người bắt đầu nghi ngờ thì hắn đã đưa ra được chứng cứ ngoại phạm. Sau này thì không nằm trong tầm kiểm soát của cảnh sát. Ánh mắt của Văn Mạt tập trung vào chứng cứ ngoại phạm của Hứa Diệp. Bề ngoài nhìn qua, chứng cứ không có vấn đề gì. Khôn khéo biết điều, hiểu chuyện lễ nghĩa, cần cù chất phác là đánh giá của hàng xóm xung quanh đối với Hứa Diệp. Thật ra thì Hứa Diệp phù hợp với phác họa tội phạm của Văn Mạt hơn. Xem đến đây, Văn Mạt không khỏi nghĩ đưa bàn tay ra. Nhớ lại lúc Triệu Giật sắp chết đã từng vẽ dấu gạch chéo trong lòng bàn tay cô. Nếu như nhìn đến ghép âm, X chính là mẫu tự đầu tiên của tên Hứa Diệp. Đi sâu vào điều tra mối quan hệ của Hứa Diệp, Văn Mạt phát hiện, mẹ Hứa Diệp tên là Đồng Á Phi. Hơn một năm trước mất do tai nạn giao thông, mở lại giám định của đội cảnh sát giao thông. Trách nhiệm tai nạn chủ yếu là của Đồng Á Phi. Bởi vì đại đa số người xem xung quanh chính mắt thấy bà ta chạy gấp đụng vào xe hơi. Như vậy có thể nói, Đồng Á Phi là tự sát, tên của bà ta cũng có chữ Á, lúc ấy tên mà Lý Tả chủ tiệm quần áo cung cấp chẳng qua là dịch âm. Hứa Diệp về điểm này cũng phù hợp với đặc điểm hung thủ. Hắn trở thành bạn tốt của Trình Tư Ninh, mượn dùng xe của Trình Tư Ninh. Biết cậu ta có một căn nhà cũ vắng vẻ không người. Có thể nói gạt Trình Tư Ninh chạy trốn trước cũng đều hợp lý. Văn Mạt lập tức đem tình huống mới nhất thông báo cho Dương Thủ Minh. Đang lùng bắt Trình Tư Ninh đồng thời cũng tra tìm tung tích của Hứa Diệp. Hắn một mực tránh khỏi tầm mắt cảnh sát, nếu không phải Triệu Giật chết và Trình Tư Ninh bỏ trốn. Bây giờ sẽ không có người chú ý đến hắn. Phát hiện được xe taxi Hứa Diệp đậu dưới lầu, Dương Thủ Minh lập tức dẫn người chạy tới. Hứa Diệp, mở cửa, chúng tôi là cảnh sát. Trong phòng không người trả lời. Cảnh sát đập cửa ra vào. Ở trong phòng ngủ phát hiện Trình Tư Ninh đã tử vong. Thi thể được cẩn thận dùng túi ni lông và ra giường gói lại. Vết máu trên đất đã được dọn dẹp một nửa. Xem ra Hứa Diệp rời đi rất vội vàng. Cẩn thận lục soát xung quanh, hắn chạy chưa xa đâu. Cảnh sát lấy tiểu khu làm trung tâm mở rộng phạm vi tìm kiếm bên ngoài. Qua một giờ, ở một dãy lầu phát hiện Hứa Diệp, trong tay hắn còn cưỡng bắt một con tin. Hắn một tay cầm dao, một cánh tay khác ôm chặt con tin, hướng về phía cảnh sát bao vây hắn la lên. Đi về phía trước một bước, tôi sẽ giết cô ta, vì bảo đảm con tin an toàn. Cảnh sát không dám hành động khinh suất. Trong lúc nhất thời, song phương đứng đối lập nhau ở sân thượng. Cách Trương.